Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 146, Đệ nhất Pháp Vương Lệ Huyết Dung. Góc truyện audio.com. Phụ thành bên ngoài, một gian phá miếu, giấy lên một đống lửa. Tại bên cạnh đống lửa ngồi đấy một người. Người này một thân huyết y, bề ngoài thô cuồng, ánh mắt âm lãnh, trên thân thì là tản mát ra cỗ khát máu ba động. Bên cạnh hắn tay phải chỗ trên mặt đất cắm một thanh trường đao. Trường đao không vỏ, phát tán huyết sắc quang mang. Hắn một cái tay kích thích lửa trại. Ánh mắt nhìn chằm chằm lửa trại. Cũng không nhúc nhích, giống như đang nhìn cái gì mới lạ sự vật đồng dạng. Hô, một nói thân ảnh màu xanh. Thay đổi bước vào trong miếu đổ nát. Chính là tam công chúa Tiêu Y Nhân bên cạnh cái kia mặc áo xanh tỳ nữ. Nàng tiến vào trong miếu đổ nát về sau, trông thấy trong miếu chính đang ngó chừng lửa trại nam nhân. Ánh mắt run lên, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Chậm rãi đi đến nam tử kia trước mặt, khom người quỳ xuống lại. Kỳ Lan tham kiến đệ nhất Pháp Vương đại nhân. Thanh sam tỳ nữ thanh âm xinh đẹp dễ nghe, tràn đầy một cỗ nhu tình, giống như có thể khiêu động lòng của nam nhân đồng dạng. Nhưng là trước mặt nàng huyết y nam tử, thần sắc không có biến hóa chút nào, ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt lửa trại. Giống như trong mắt hắn, lửa trại so cái này thanh sam tỳ nữ càng có sức hấp dẫn. Nam tử này cũng là huyết minh giáo đệ nhất Pháp Vương Lệ Huyết Dung. Nếu như không phải tính cách nguyên nhân, hắn chỉ sợ đã trở thành huyết minh giáo đệ tam phó giáo chủ. Thanh sam tỳ nữ thấy thế đôi mắt đẹp chuyển bỗng nhúc nhích. Nhẹ giọng nói ra, đại nhân, nhị phu nhân mệnh lệnh ngài đối phó kim tiền bang Chu Hiệp Vũ. Tốt nhất có thể giết hắn. Tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm lửa trại Lệ Huyết Dung. Đơn giản đáp một tiếng. Sau đó hắn đứng lên, đem cắm trên mặt đất đao máu nhấc lên. Bước ra phá miếu tiến về phụ thành phương hướng. Thanh sam tỳ nữ lập tức đi theo mà đi. Tam công chúa Tiêu Y Nhân tại trở về trấn phủ ti về sau. Lập tức phái nàng đến đây gặp Lệ Huyết Dung. Để đệ nhất Pháp Vương xuất thủ đối phó kim tiền bang Chu Hiệp Vũ. Đồng thời để cho nàng tra một chút Hàn Đường thi thể. Tuy nhiên nàng có thể xác định Hàn Đường đã chết. Nhưng là không có gặp thi thể. Tâm lý có loại không vững vàng. Quảng cáo. Phụ thành bên trong, một gian rộng rãi trong trạch viện. Chu Hiệp Vũ chính uống rượu ngồi tại trong trạch viện đình trong nội viện. Tuy nhiên uống rượu, nhưng là ánh mắt lại ngưng trọng. Sắc mặt có một tia vẻ u sầu. Tại Chu Hiệp Vũ trong nội tâm, làm cho hắn buồn sự tình. Chỉ cần hắn có hắn chuyện của mình, Tô Hạo đã cho hắn cơ hội. Thanh Vân Sơn Mạch 36 lộ mã tặc. Đây là hắn thành viên tổ chức. Hắn muốn tại sâu. Làm sao đem cái này 36 lộ mã tặc hình thành cự hình thế lực. Đúng lúc này. Một trận rất nhỏ tiếng gió tại hắn sau lưng truyền đến. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Uống rượu chén rượu trong nháy mắt đặt tại bên miệng. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Tại hắn đứng phía sau hai người. Một thân áo bào xám Hàn Đường. Còn có một người. Mặc lấy trắng đen xen kẽ trường sam, trong tay báo một thanh trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, lộ ra một cỗ làm cho người bất an phong mang. Toàn thân khí tức khóa chặt, đứng ở nơi đó thật giống như một thanh vô hình kiếm đồng dạng. Hắn cũng là Tô Hạo vừa mới rút đến Tiết Y Nhân. Tại hạ Chu Hiệp Vũ, uống một chén, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu. Chu Hiệp Vũ tại lúc nói chuyện. Đem lên xuất hiện một ly rượu. Hắn tay cầm bầu rượu đem chén rượu rót đầy. Tiết Y Nhân tâm niệm nhất động. Thân thể giống như quỷ mị tung bay ở Chu Hiệp Vũ trước mặt. Tại hạ Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân lúc nói chuyện. Đem trước mặt tử một miệng uống vào. Xem như tiếp nạp Chu Hiệp Vũ kết giao. Chu Hiệp Vũ mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn tại nhìn thấy Tiết Y Nhân thời điểm. Liền biết bọn họ không phải cùng một loại người. Hắn là cái cần quyền thế người. Nhưng là cái này Tiết Y Nhân lại không phải, hắn là một võ giả. Một cái khoái ý giang hồ võ giả. Cho nên bọn họ có thể kết giao. Bọn họ có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên là Thượng Quan Kim Hồng trước tới. Hai người này tuyệt đối sẽ không trở thành bằng hữu. Bởi vì hai người đều nắm giữ đồng dạng dã tâm. Đến mức một bên Hàn Đường thì cùng bọn hắn lại không giống nhau. Hắn là sát thủ. Hắn chỉ vì người khác mà sống. Không có dã tâm. Không có khoái ý ân cừu. Chỉ có mệnh lệnh cùng tử vong. Ba người này là ba chủng loại hình người. Uống một chén lại đi. Trên bàn xuất hiện một cái chén trống không. Chu Hiệp Vũ đổ đầy say rượu. Hướng thẳng đến bay về phía Hàn Đường. Hàn Đường thân thủ tiếp hướng chén rượu kia. Thế nhưng là ngay tại chén rượu muốn tới Hàn Đường trong tay thời điểm. Chén rượu đột nhiên một trận lắc lư. Giống như bị cái gì bên ngoài đến khí tức liên hệ đồng dạng. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Răng rác, chén rượu vỡ vụn thanh âm. Tại yên tĩnh đình trong nội viện vang lên. Tiết Y Nhân cùng Chu Hiệp Vũ. Hàn Đường ba người thần sắc đều ngưng tụ. Ánh mắt hướng về đình ngoài viện nhìn lại. Lúc này đình ngoài viện. Huyết Minh giáo đệ nhất Pháp Vương Lệ Huyết Dung chính dậm chân mà đến. Hắn không có ẩn tàng khí tức, mà chính là tùy ý phóng xuất ra tự thân khí tức. Hắn khí huyết không có một tia bá đạo, nhưng lại lộ ra vô tận âm lãnh. Lúc này, tại cách nơi này chỗ không xa, sớm đã nghỉ ngơi Mộc Thanh Liên cùng Mễ Hữu Kiều hai người thân hình đều xuất hiện tại trên nóc nhà. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, là Lệ Huyết Dung tới. Không nghĩ tới Huyết Minh giáo tới lại là hắn. Cái này ta rất muốn nhìn một chút Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ vẫn sẽ hay không cuồng ngạo như vậy. Mộc Thanh Liên trong miệng trầm ngâm. Thân hình lóe lên, mau chóng đuổi theo. Mặt khác một bên Mễ Hữu Kiều thì là ánh mắt ngưng trọng. Cái này Lệ Huyết Dung mặc dù là thiên cảnh cửu trọng. Nhưng lại dị thường điên cuồng. Tại hắn điên cuồng thời điểm. Đã từng xé rách qua một tên thiên cảnh cửu trọng tồn tại. Mà hiện tại đã nhiều năm như vậy. Cái này Lệ Huyết Dung có lẽ đã chạm đến ngưỡng cửa kia. Mễ Hữu Kiều trầm tư một lát sau. Cũng lập tức mau chóng đuổi theo. Dù sao thiên cảnh cửu trọng ở giữa chém giết. Rất khó coi đến. Đình trong nội viện. Không nghĩ tới. Người ta còn không có uống rượu ngon liền đến cao thủ. Chu Hiệp Vũ vừa cười vừa nói. Quảng cáo, chém hắn, tiếp tục uống. Tiết Y Nhân lạnh giọng nói. Huống chi Tô Hạo phái hắn đến đây. Chính là vì giết cái này đệ nhất Pháp Vương. Răng rác, nguyên bản dày đặc vách tường. Đột nhiên xuất hiện một cái khe. Sau trực tiếp sụp đổ. Huyết Minh giáo đệ nhất Pháp Vương bóng người. Theo thế thì sập vách tường bên ngoài đi đến. Làm hắn đi tới trong nháy mắt, thần sắc cứng lại, bởi vì cái này đình trong nội viện lại có hai tên cao thủ. Mà lại cái này thực lực của hai người còn rất mạnh. Nhưng là sau đó hắn ánh mắt bên trong phát ra một đạo hưng phấn hồng quang. Tại hắn phát tán cái này hồng quang thời điểm, cả người hắn bắt đầu biến đến điên cuồng lên. Trong tay cái kia huyết trường đao màu đỏ theo huyết mang hừng hực. Cái này đi theo Lệ Huyết Dung sau lưng thanh sam nữ tử Kỳ Lan. Thần sắc chấn động, nàng không nghĩ tới đệ nhất Pháp Vương vậy mà tại nhìn thấy đối phương về sau. Liền trực tiếp cuồng hóa, thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mộc Thanh Liên cùng Mễ Hữu Kiều. Các nàng thân hình vừa ngừng rơi xuống, thì cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí tức. Theo Lệ Huyết Dung trên thân bộc phát ra. Áp chế bọn họ toàn thân khó chịu. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía đình viện. Trong nháy mắt trong con mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cũng biết vì cái gì cái này Lệ Huyết Dung. Vừa lên đến vì cái gì thì cuồng hóa nguyên nhân. Bởi vì Kim Tiền Bang đình trong nội viện lại tăng thêm một tên cao thủ. Người này trên thân lộ ra một cỗ khiến người ta phát lạnh kiếm khí. Hắn đứng tại cái kia. Thì là một thanh tùy thời có thể ra khỏi vỏ trường kiếm. Hắn ánh mắt trầm tĩnh. không chút nào thụ lệ huyết dung khí tức ảnh hưởng. Thiên cảnh cửu trọng cao thủ sử dụng kiếm. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cho ra đáp án, cái này Kim Tiền Bang đến cùng là cái gì bang phái? Tại sao lại tới một vị thiên cảnh cửu trọng tồn tại? Mộc Thanh Liên thân hình lui về phía sau đến triệt tiêu lệ huyết dung mang đến áp lực. Sau đó đối với đồng dạng lui về phía sau Mễ Hữu Kiều nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.